Vĩnh Sinh, chương 1247, Tiên Đan Thánh Phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ thiên đình lần này tham gia thiên tài chiến không ít, cường giả có kỳ ngộ càng nhiều, số kẻ muốn giết ta cũng không thiếu, nhưng thế đã sao, muốn giết ta cũng không dễ như vậy. Lần này trong thiên tài chiến ta sẽ công khai trắng trợn giết người. Dùng bọn họ để tăng cường nguyên khí của ta. Cánh tự do, truyền thuyết trượng còn chưa luyện chế thành tiên khí vương phẩm đó. Phương Hàn cũng cảm thấy sát khí của rất nhiều thiên tài tuyệt thế truyền tới. Tuy nhiên hắn không hề sợ hãi. Ý chí chiến đấu sục sôi. Ai dám có ý đồ với hắn thì nhất định sẽ gặp phải sát chiêu của hắn. Rất nhiều cao thủ đều tụ tập với nhau, đi vào bên trong thiên địa đấu tràng. Gần như mọi cao thủ đều có kỳ ngộ. Thủ đoạn tuyệt sát, trong thiên tài chiến này sẽ bộc phát ra lực lượng rung động thiên địa. Giờ phút này Phương Hàn dẫn dắt cao thủ thánh tử của Vũ Hóa Môn ngồi ngay ngắn trên một số vương tọa. Vương tọa bên ngoài thiên địa đấu tràng phân chia thành các khu. Cao thủ thánh tử mỗi môn phái được quy định ở một địa phương, đồng thời phân chia giới tuyến rõ ràng, tránh tranh đấu với nhau. Vô số cao thủ của thiên đình duy trì trật tự, nhưng vẫn thường có chuyện ẩu đả phát sinh. Ầm ầm, ngay trong lúc ngàn vạn đại giáo, môn phái hội tụ. Toàn trường đang hỗn loạn thì đột nhiên tại trung ương của thiên địa đấu tràng, một tiếng sấm sét lớn bộc phát ra. Mọi người đều cảm thấy lực lượng mang tính hủy diệt này. Không hẹn mà đồng loạt ngừng rối loạn. Bên trong một luồng khí lành, một số nhân vật cấp cao của thiên đình hạ xuống. Những nhân vật giả nua này tùy tiện một người cũng có thể chấn áp một phương, hủy diệt một đại giáo. Trong đó có một lão giả mặc đạo bào. Toàn thân sáng ngời là hấp dẫn mọi người nhất. Lão giả này ở bất cứ nơi nào cùng giống như liên kết với mặt trời chói lọi. Hắn vừa cử động là mặt trời trên bầu trời liền chiếu ánh sáng chói chang xuống soi rọi gương mặt hắn. Hy Hoàng. Là Hy Hoàng vô địch trong hoàng giả. Đây là hoàng giả mạnh nhất trong chư hoàng bên trong thiên đình. Nghe đồn hắn đã từng bị thiên quân của man tộc đuổi giết nhưng lại bình yên chạy thoát. Đây là nhân vật tiếp cận vô hạn với thiên quân, không ai có thể làm khó hắn. Thật sự là Hy Hoàng. Nghe đồn hắn luôn bế quan, không ngờ giờ lại đi ra. Thiên quân không xuất hiện, hắn xuất hiện chủ trì đại cục cũng đủ để đại biểu cho thiên đình. Vô số cao thủ đại giáo, đệ tử thiên tài đều bắt đầu bàn luận về lão giả phát ra hào quang sáng người kia. Uy nghiêm của hắn không cần nhiều lời. Có thể trấn áp vạn cổ. Chiếu rọi vũ trụ, hắn là Hy Hoàng đệ nhất nhân dưới trướng thiên quân trên thiên đình. Sắc mặt Phương Hàn vào thời điểm nhìn thấy lão giả này cũng chợt nghiêm lại. Hắn cảm thấy được lực lượng khủng bố của lão giả này. Đây là Hy Hoàng sao? Quả nhiên là lợi hại. Pháp lực vượt xa ta, thậm chí thiên thiện Phật Hoàng, quỷ võ thánh quân, những người nửa bước nữa là tới thiên quân này cũng đều kém người này. Đây mới chân chính là tồn tại tiếp cận thiên quân. Ta không phải là đối thủ của hắn, dù là thăng cấp lên cảnh giới hoàng giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi là chiếm được mảnh vỡ của tạo hóa thần khí bên trong kho báu của thiên đình kia thì mới có thể chấn áp được người này. Nhìn Hy Hoàng, cảm thụ nguyên khí của hắn. Trong lòng âm thầm suy tính. Chí bảo tam thập tam thiên suy tính tới cảnh giới cao nhất. Tiểu túc mệnh thuật liên quan tới bản thân run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn đưa ra một kết luận là bản thân mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Hy Hoàng. Thậm chí dù là triệu tập ra thiên thiện Phật Hoàng thì cùng sẽ bị đối phương dễ dàng chấn áp. Dù bản thân thăng cấp lên cảnh giới hoàng giả chí tiên thì mới có khả năng giữ được tính mạng trong tay đối phương nhưng khả năng cũng không cao. Cao thủ bậc này quả là phi thường khủng bố. Ngoài ra bên canh Hy Hoàng cũng có một đám hoàng giả. Đều là nhân vật trong truyền thuyết viễn cổ. Khí Hoàng, Hư Hoàng, Mệnh Hoàng, Võ Hoàng, Diệt Hoàng, Lôi Hoàng, Anh Hoàng. Những hoàng giả này không biết lợi hại tới mức nào, mỗi một người đều vượt xa Đồ Hoàng, đã ở trên cả Vũ Hoàng. Những hoàng giả này mới chân chính là người đưa ra quyết định trên thiên đình. Phía sau những tồn tại thiên địa đồng thọ này, Phương Hàn thấy một số hoàng giả bình thường, giả như thế hệ ám hoàng, tâm hoàng mới. Ám hoàng và tâm hoàng cũ đã bị Phương Hàn luyện hóa. Những phủ đệ kia đều là cơ cấu trong thiên đình, khẳng định lại một lần nữa đề cử ra hoàng giả mới. Đó là chuyện hoàn toàn rõ ràng. Ngoài ra Phương Hàn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nanh Hoàng. Nanh Hoàng dùng một ánh mắt cừu hận nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Nanh Hoàng liền né tránh ánh mắt của Phương Hàn. Chung quanh Nanh Hoàng tụ tập rất nhiều hoàng giả không biết tên, dường như sắp đặt một âm mưu vô cùng to lớn. Bằng vào trực giác, Phương Hàn biết âm mưu này là để đối phó với mình. Binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chắn. Nanh Hoàng, ta muốn xem rốt cục ngươi có âm mưu gì với ta. Ta đang lo không có hoàng giả huyết tế binh khí của ta. Cánh tự do, truyền thuyết trượng đều còn thiếu hoàng giả huyết tế. tăng cấp lên tiên khí vương phẩm đó. Trong lòng Phương Hàn bình tĩnh quyết định, hiện tại thực lực của hắn ngoài tiến bộ của bản thân thì chính là tiến bộ của pháp bảo. Pháp bảo bói có thể trực tiếp kết nối với bảo giới, hấp thu bảo khí làm tài liệu, cho nên đã không còn có đủ loại phiền toái khi luyện chế. Thứ thiếu duy nhất chính là pháp tắc và tinh khí của thánh nhân. Hoàng giả, nếu hắn hiện giờ chém giết 2-3 hoàng giả thì cũng có thể trực tiếp thăng cấp cánh tự do lên cảnh giới tiên khí vương phẩm. Uy lực sẽ tăng lên 100.000 lần. Không ai có thể địch nổi. Năng lực của cánh tự do không phải là nhỏ. Một khi thăng cấp lên vương phẩm, thao túng không gian, thay đổi pháp tắc không gian theo về mình, năng lực đi chuyên sẽ tăng lên rất lớn. Tốc độ của cánh nhoáng lên một cái liền có thể vọt qua 10 vạn đại châu của thiên giới. Cho tới lúc đó ngao du thiên giới sẽ thuận tiện hơn nhiều, thậm chí có thể lên thăm dò những bí ẩn phía trên bầu trời hay sâu trong đại địa. Bầu trời thiên giới vô cùng cao, càng lên trên càng nguy hiểm. Nghe đồn là phía trên mặt trời chói chang của thiên giới còn có chỗ cực cao. Nơi đó rất nhiều bảo tàng, linh mạch lơ lửng trong không trung, chẳng những linh mạch vương giai thành đàn mà linh mạch thánh giai cũng không phải không có. Ngay cả thiên quân cũng không biết bầu trời thiên giới rổ cục cao bao nhiêu. Mà đại địa của thiên giới cũng vô cùng sâu lộng, tầng tầng lớp lớp, không có tận cùng, thiên quân cũng không biết đại địa sâu bao nhiêu. Bảo tàng trong đó lại phong phú, có rất nhiều động phủ của tiên nhân viễn cổ, thậm chí có đủ loại bảo bối lưu lại từ kỷ nguyên trước. Chỉ cần cánh tự do thăng cấp lên vương phẩm thì Phương Hàn có thể thăm dò được. Hả, đó là sinh hoàng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Nanh Hoàng đột nhiên có thèm một nam nhân, đúng là nam nhân hoang dã đã được Nanh Hoàng cứu khỏi thượng cổ đại năng con trai của tai nan thiên quân đạt tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, nửa bước thiên quân, tên là Sinh Hoàng. Sinh Hoàng đi lên vồ bả vai Nanh Hoàng, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Phương Hàn. Gật gật đầu, có vẻ thần bí, hàm vê sâu sắc, Phương Hàn cũng gật gật đầu xem như đáp lễ. Chư vị, thiên đình cử hành lần thiên tài chiến này là muốn tất cả môn phái đều vạn người đồng tâm, cùng nhau luận bàn đạo thuật, trao đổi với nhau, nhờ đó khiến văn minh tiên đạo tiến lên một đỉnh cao mới. Nhất là hiện giờ man tộc và cường giả dị giới tấn công với quy mô lớn. Ngàn vạn đại phái của chúng ta phải liên hợp lại, khiến các thiên tài được tôi luyện hoàn toàn trở thành cao thủ có thể đối kháng cuộc tấn công này. Đột nhiên vào lúc này, một giọng nói cuồn cuộn từ trung ương của thiên địa đấu tràng truyền ra. Không ngờ đó là nhân vật truyền kỳ Hy Hoàng nói. Hoàng giả này vừa nói lập tức tiếng nói liên truyền khắp bổn phương tám hướng, áp đảo khí tức của tất cả hoàng giả. Khiến hắn biến thành thần chỉ duy nhất trong thiên địa. Thiên quân bất xuất, ai dám trang phong. Giờ khắc này trong lòng mỗi người đều dâng lên một ý niệm. Sắc mặt Hoàng Phủ Quốc hơi nhục nhã. Hy Hoàng này càng ngày càng lợi hại rồi nhi. Hay hắn mới thăng cấp lên cánh giới thiên quân. Ta cảm thấy hắn còn lợi hại hơn cả đại đạo sư Huy Nhi. Đại đạo sư huynh nếu tranh đấu với hắn chỉ sợ là cũng phải 9 phần 10 là thua, thậm chí chẳng có chút cơ hội thắng. Đại đạo sư huynh trong lòng hắn chính là gia chủ của Hoàng Phủ Thế Gia Hoàng Phủ Đại Đạo. Vốn hắn tới nơi này là muốn nhìn thấy Hy Hoàng rốt cục đã tu luyện tới cảnh giới nào trở về bẩm báo cẩn thận với gia chủ Hoàng Phủ Đại Đạo. Bởi vì trong thiên địa, huyền đạo đỉnh cao đều âm thầm cạnh tranh, đều muốn đạp lên vị trí thiên quân sớm hơn người khác, thăng cấp lên vị trí bá chủ. Đánh vỡ trói buộc của thiên địa. Trở thành quân vương trong trời đất, tùy ý sửa đổi quy tắc, vượt qua hỗn độn. Vốn Hoàng Phủ Quốc nghĩ rằng gia chủ Hoàng Phủ Đại Đạo chính là đệ nhất nhân trong huyền đạo. Là cường giả mạnh nhất dưới thiên quân nhưng hiện ra xem ra hắn sai lầm rồi, sai lầm quá rồi. Hy Hoàng vượt xa xa Hoàng Phủ Đại Đạo. Phương Hàn cũng không có nhiều tâm tư như Hoàng Phủ Quốc. Hắn dựa vào nguyên khí dao động khi Hy Hoàng nói chuyện, trong lòng suy tính khí tức của Hy Hoàng. Đối mặt với cao thủ bậc này. Cho dù là hiểu được khí chất của hắn thì đối với cảnh giới của Phương Hàn cũng rất có lợi. Chư vị, lần thiên đình thiên tài chiến này chúng ta muốn từ trong mỗi một môn phái chọn lựa ra một nhân vật tuyệt thế chân chính để bồi dưỡng. Nếu thật sự có hạng người như vậy thì thiên đình ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt tài nguyên. Bởi vì thiên đình rất lâu rồi không sinh ra thiên quân. Giọng nói của Hy Hoàng lại vang lên. Nếu thật sự có nhân vật có thiên tư thành thiên quân thì chúng ta sẽ kiệt lực trợ giúp. Hiện tại ta công bố phân thưởng của thiên tài chiến lần này một chút, mời rất nhiều cao thủ tại đây làm chứng. Vừa nói, Hy Hoàng vừa vung hai tay về phía trước. Một vùng quốc độ Huy Hoàng từ trên trời giáng xuống. Trong quốc độ Huy Hoàng kia xuất hiện bảo quang mãnh liệt, gần như lóa mắt khiến mọi người nơi này không mớ mắt ra nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có dược khí mãnh liệt tỏa ra khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Á, đó là tiên khí vương phẩm. Còn có cả tiên đan thánh phẩm. Kia là binh khí gì? Một thần binh viễn cổ. Tuyệt đối là tồn tại mạnh mẽ. Rất nhiều cao thủ của đại giáo, thậm chí một số thiên tài vốn mờ nhạt danh lợi khi thấy phân thưởng trong quốc độ huy hoàng cùng đều phải động dung. Bên trong quốc độ huy hoàng kia, hấp dẫn mọi người nhất là một pháp bảo. Kiện pháp bảo này là một thứ binh khí giống đao phi đao. Giống kiếm phi kiếm, khí tức tỏa ra tầng tầng lớp lớp. Ở trung tâm của quốc độ, trên mặt binh khí này điêu khắc thiên long, chư bộ, tiên Phật, ma thân, chư hoàng, chư thiên, chư giới. Vạn vật dường như đều nằm trong binh khí này. Binh khí này tùy chuyển động liền lập tức phát tán ra lực lượng, khiến mọi người đều cảm thấy bị áp chế hít thở không thông. Huy Hoàng nhận, tiên khí vương phẩm viễn cổ. Nghe đồn nó là thần khí do chư thiên huy hoàng rèn thành, xếp hạng chỉ dưới thâm phán thương. Thiên giới không ngờ lại xuất ra tiên khí vương phẩm này làm phần thưởng. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ. Cách chương.